Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 284. Đại thủ bút giao dịch. Hiện tại, vốn nên tại đấu hai thời kỳ xuất hiện tinh quan nhất tộc đã ra đời. Còn thành Đái Thiên Phong, người làm công. Cũng không biết là nguyên bản tinh quan nhất tộc ở này cái thời kỳ đã bắt đầu chậm rãi thẩm thấu vào Tinh La Đế quốc từng cái chính phủ hệ thống. Hay là bởi vì Mặc Lâm cái này vốn nên chết đi hồ điệp liều mạng phiến mấy lần cánh. Dẫn đến tinh quan nhất tộc sớm xuất hiện. Tính bây giờ nghĩ chuyện này cũng không có ý nghĩa. Hay là trước đem muốn làm sự tình làm lại nói. Mặc Lâm thu hồi sát khí của mình. Hỏi, tại Tinh La Đế quốc, các ngươi giữ lời nói sao? Sát khí tiêu tán về sau, Hứa Tư Duy trong nháy mắt dễ chịu không ít. Làm hắn nghe Mặc Lâm vấn đề lúc, cũng trong nháy mắt ý thức được Mặc Lâm là muốn cùng bọn hắn đàm một bút sinh ý. Thông qua phía trước đối thoại, Hứa Tư Duy đã xác nhận đối phương là Lam Điện Bá Vương Long Tông người. Căn cứ điều tra của bọn hắn, Lam Điện Bá Vương Long Tông một vị phong hào đấu la tựa hồ đả thương một tên lệ thuộc vào Thiên Đấu Đế quốc phong hào đấu la. Loại này trực tiếp đánh một quốc gia mặt, cực không hợp lý hành vi, mặc dù không biết hắn nguyên nhân, nhưng là hiệu quả hết sức rõ ràng. Hai ngày cũng chưa tới thời gian, đã có không ít Thiên Đấu Đế quốc quân đội cùng hồn sư tại hướng phiến khu vực này tập kết. Đối phương chủ động muốn nói tất nhiên là Lam Điện Bá Vương Long Tông tương lai đường ra. Nghĩ đến đây, Hứa Tư Duy tự tin không ít. Bởi vì cái này kỳ thật xem như Mặc Lâm yêu cầu hắn làm việc. Ta khuyên ngươi không cần hưng phấn như vậy. Mặc Lâm nhìn xem Hứa Tư Duy có chút muốn cất cánh, thần sắc nói. Liền xem như ta tìm ngươi làm việc, cũng không đại biểu không thể không có ngươi. Ta chỉ là lười nhác chạy xa đường thôi. Hiện tại, trả lời vấn đề, Hứa Tư Duy vừa mới cảm thụ qua Mặc Lâm sát khí. Hiện tại Mặc Lâm chỉ là một hai câu, liền lại một lần để hắn sốt sắng lên. Không sai, liền xem như đối phương tìm ta, ta cũng chỉ bất quá có đáp ứng cùng chết hai con đường thôi. Hay là trước hạ thấp tư thái. Đại nhân, chính là tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận. Ta lần này tùy tiện đi tới nơi này, vốn là không được đến hoàng đế chỉ thị, tự nhiên là muốn lấy được một chút thành quả tốt hướng hoàng đế giao phó. Đại nhân có chuyện gì nói chính là. Hứa Tư Duy thái độ xác thực đủ thấp. Mặc Lâm nhìn hắn đoan chính thái độ, nói, ta nghĩ các ngươi cũng phát hiện, Thiên Đấu Đế quốc hiện tại đang điều binh khiển tướng, chuẩn bị thừa dịp chúng ta cùng Hạo Thiên Tông đại chiến sau đến bắt rùa trong hũ. Cái này đã nói rõ Thiên Đấu Đế quốc dung không được chúng ta. Mặc dù bây giờ cũng có chúng ta đánh bọn hắn người nguyên nhân, nhưng là hiện tại cái này cũng không trọng yếu. Chúng ta bây giờ cần đến một cái địa phương mới sinh hoạt. Ta nghĩ đây đối với các ngươi Tinh La Đế quốc tới nói, hẳn không phải là một việc khó a. Mặc Lâm lời đã rất rõ ràng. Hứa Tư Duy tự nhiên hiểu được Mặc Lâm ý tứ. Tinh La Đế quốc nhìn như trung ương tập quyền, nhưng lại như cũ có vương quốc cùng công quốc tồn tại. Bằng không thì cũng sẽ không tại nguyên tác hậu kỳ đồng dạng tại lãnh thổ bên trên bị võ hồn đế nước vây quanh. Cho nên Hứa Tư Duy đã nghĩ đến Mặc Lâm muốn cái gì. Một mảnh đất, một khối có thể thỏa mãn hết thảy Lam Điện Bá Vương Long Tông hồn sư sinh hoạt địa. Thế nhưng là, lấy Hứa Tư Duy đối Đái Thiên Phong hiểu rõ cùng đối trước mắt Mặc Lâm tính tình phỏng đoán, khoản giao dịch này khẳng định không phải tiền tài loại này tục vật. Có thể là lấy mạng người để đổi địa, đàm thổ địa, đàm mạng người, còn có thể là lượng lớn mạng người. Loại này cấp bậc giao dịch để Hứa Tư Duy có chút sợ. Nhưng lời đã ra miệng, kiên trì cũng muốn nói xong. Đại nhân, xin hỏi ngài thẻ đánh bạc là cái gì? Kế hoạch của ta rất đơn giản. 100.000 tên Thiên Đấu Đế quốc binh sĩ hoặc hồn sư. Mặc Lâm nửa câu đầu liền đã để Hứa Tư Duy cảm thấy có chút không tiếp nổi. Nhưng mà nửa câu nói sau mới khiến cho hắn cảm thấy chân chính chấn kinh. Cùng với Thiên Đấu Đế quốc quân đội người số 1, qua long đầu người, Hứa Tư Duy cùng khắc hai tên hồn đấu la nghe thế cái thứ hai thẻ đánh bạc nhau. Nhau hai mặt nhìn nhau đứng lên. Cái này thẻ đánh bạc đừng nói đổi miếng đất. Trực tiếp địa vị cực cao đều có thể. Qua Long thế nhưng là thiên đấu đế quốc đệ nhất soái. Nghìn quân dễ được một tướng khó cầu. Soái càng là khó càng thêm khó. Chỉ cần hắn chết, thiên đấu đế quốc quân đội sức chiến đấu xác định vững chắc trên diện rộng hạ xuống. Ngày sau trong vòng 10 năm, chỉ cần Tinh La đế quốc khai chiến, tuyệt đối là làm ít công to. Mặc Lâm nhìn xem đã bị kinh không được Hứa Tư Duy ba người. Lại ném ra ngoài một câu, là không đủ sao? Nếu như không được, lại thêm cái Tây Lỗ Thành ngươi lại cho chúng ta điểm khác được hay không? Đủ đủ rồi, không cần, liền này liền có thể. Hứa Tư Duy nghe được Mặc Lâm còn thêm bao. Nhanh chóng kêu dừng, trăm ngàn người thêm qua lòng hắn đã không tiếp nổi. Giao dịch lại khuếch đại. Hắn là thật sự không có thể đàm. Đã như vậy, các ngươi cứ như vậy trước nói cho Đái Thiên Phong a. Đến lúc đó tại biên cảnh, chúng ta có thể đàm phán. Mặc Lâm nói dứt lời, liền chuẩn bị rời đi tiếp tục tìm kiếm người của Vũ Hồn Điện. Đại nhân, xin chờ một chút. Hứa Tư Duy gọi lại Mặc Lâm. Đã muốn giao dịch, tốt nhất vẫn là đem ngài giao dịch mục tiêu nói cho chúng ta. Tốt như vậy làm ước định. Vậy liền canh Tân Thành đi. Mặc Lâm tùy ý ném ra ngoài cái này thành. Danh tự, sau đó không cho bất kỳ phản ứng nào thời gian. Biến mất ở tại chỗ. Hai cái hồn đấu la nhìn một chút Hứa Tư Duy. Một người trong đó hỏi. Hứa đại nhân, chúng ta đón lấy liên quan đến lãnh thổ giao dịch thật sự tốt sao? Ngươi cũng biết rõ chúng ta vị hoàng đế kia thế nhưng là trong mắt dung không được một viên hạt cát a. Hứa Tư Duy biến sắc, so lật sách còn nhanh hơn, như là dỡ xuống cái gì ngụy trang đồng dạng, có cái gì không tốt. Cái này lại không phải cắt đất bồi thường, mà là công bằng giao dịch. Đến lúc đó chỉ cần đem trăm ngàn thiên đấu đế quốc binh sĩ cùng qua Long tuyên truyền thành bọn. Hắn chiến công. Đem kia canh Tân Thành tuyên truyền thành sắc phong đất phong. Vậy thì có cái gì mất mặt? Người biết nếu như Qua Long chết thật, Tinh La đế quốc đánh thiên đấu đế quốc có thể ít tiêu bao nhiêu khí lực sao? Huống chi, chúng ta bây giờ đã tiền trảm hậu tấu. Nếu như không bỏ ra nổi một chút trọng yếu đặc biệt thành quả, vị kia sẽ bỏ qua chúng ta. Hơn nữa, các ngươi phải nhớ kỹ. Cái này Tinh La đế quốc địa. Trong tương lai cũng không nhất định là vẫn là vị kia địa. Chúng ta Tinh Quan nhất tộc cũng không phải nguyện ý khuất tại người khác phía dưới bọn chuột. Nhát, Hứa Tư Duy, lòng đầy căm phẫn, trả lời xong về sau. Sơ qua nghĩ nghĩ Mặc Lâm cuối cùng lời nói một chút. Nhưng cũng lâm vào một cái suy nghĩ ở giữa. Bất quá, hắn nói muốn canh Tân Thành. Đến cùng phải hay không thuận miệng nói. Mặc Lâm đương nhiên là cố ý nói canh Tân Thành. Hắn tại canh Tân Thành chuẩn bị nhiều năm như vậy. Nơi đó cơ hồ đều là hắn phải người. Đồng thời thông qua Mặc Lâm tại dẫn đầu Mặc Chu, phó ba nhà về đấu la đại lục về sau. Cho lâu cao một phần tuyệt mật. Mấy năm này phát triển làm hiện tại canh Tân Thành cùng với chung quanh chính là một cái vật liệu kho. Thêm kho súng ống. Nếu như dựa vào công tượng hoa mấy tháng xây dựng một chút. Liền có thể trở thành một cái không kém hơn biên cảnh thành thị quân sự thành lũy. Nhưng bây giờ Mặc Lâm tâm tư đã sớm không ở Hứa Tư Duy ba người kia trên người. Bởi vì hắn tìm tới người của Vũ Hồn Điện. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.